Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 33 của bộ truyện Mục Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Chuyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Rõ ràng đám người nhìn thấy sự lợi hại của kiếm ý đỉnh phong Mặc Dương đánh ra, thế nhưng gặp phải Mục Vĩ lại chẳng hề chiếm được ưu thế. Nhìn thấy rõ chưa? Tuy Mặc Dương lĩnh ngộ kiếm ý, có kiếm ý đỉnh phong, nhưng kiếm thuật của trò ấy vẫn còn rất ngây ngô. Năm trò không đánh bại được trò ấy không phải vì kiếm ý của trò ấy, mà bởi vì năm trò quá yếu. Dù là cao thủ lĩnh ngộ kiếm thế cũng không thể nào phá được Vương Bá Kim Thần đâu. Vô Thường Minh Thần cũng không cần phải nói, lửa của Kỳ Lân Thanh Ngọc Hỏa chính là lửa của thánh thủ, uy lực mạnh mẽ. Nếu Kỳ Lân Thanh Ngọc Hỏa tiến hóa thành thần thú thì lửa của nó chính là lửa thần thú mạnh ngang thiên hỏa. Các trò hãy tự mình nhìn lại xem, các trò tu luyện các thần kỹ này thành cái gì rồi. Lớp 9 đánh bại được lớp 98, lớp 4 là nhờ có mấy người Mặc Dương. Mục Phong Hành có thực lực cá nhân siêu phàm, còn nếu là các trò đấu với lớp 4 cao cấp nhất định sẽ thua rất thảm. Thầy Mục, chúng trò sai rồi. Đến tận lúc này bọn họ mới hiểu được ý đồ thật sự của Mục Vĩ. Không sai, dạo gần đây lớp 9 nổi danh khắp nơi đều là nhờ mấy người Mục Phong Hành. Thật ra phần lớn học trò trong lớp 9 cũng chỉ có thực lực linh huyệt tầng thứ nhất mà thôi. Ta hy vọng không phải là mỗi lần người khác khiêu chiến lớp 9 chúng ta đều phải chọn người cẩn thận để đấu. Cái ta hy vọng chính là dù lớp cao cấp hay lớp đặc biệt, dù cao thủ long bảng khiêu chiến lớp 9, ta chỉ cần tiện tay chỉ vào bất kỳ người nào cũng đều có thể giành chiến thắng. Mục Vĩ trịnh trọng nói. Ta là thầy giáo, đương nhiên sẽ tự làm tốt chuyện của mình. Các trò không thể cứ mãi trông cậy vào ta được. Tu hành thật sự là bản tâm của võ giả, không thể nhờ vào đan dược, võ kỹ thần kỳ nâng cao. Vâng, vâng, vâng. Nghe xong, đám học trò lớp 9 cảm động từ đáy lòng đáp lại. Mục Vĩ nói không sai. Mấy ngày này, bọn họ có thể không ngừng nâng cao thực lực, hoàn toàn là nhờ vào đan dược và võ kỹ Mục Vĩ cung cấp, chứ không phải bọn họ tự cố gắng tu luyện ra. Võ giả tu hành phải tu bản tâm. Về hết đi. Mục Vĩ xua tay rồi quay người đi khỏi. Bấy giờ đám người mới bắt đầu bàn luận ầm ĩ. Mặc Dương, người lợi hại thật đấy, năm người bọn ta cũng không làm gì được kiếm ý đỉnh phong của người. Đúng đấy, kiếm pháp sắc bén, kiếm ý khủng bố, sau này chắc chắn người sẽ trở nên mạnh mẽ giống như trưởng lão Trương Tử Hào trong 10 đại trưởng lão của học viện Thất Hiền chúng ta. Tuy Trương Tử Hào là trưởng lão nhưng tuổi còn rất trẻ, chính vì nhờ lĩnh ngộ kiếm ý về sau lại đột phá kiếm thế, chẳng mấy chốc người cũng vậy thôi. Mặc Dương nghe thấy bọn họ khen mình chỉ cười khổ không nói. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, thầy Mục có cảnh giới tương đương với người lại có thể cản được kiếm ý của người, đúng là quá lợi hại. Hoàng Vô Cực hâm mộ nói. Mặc Dương, người có thể so cao thấp với thầy Mục không tồi đâu. So cao thấp? Mặc Dương bật cười. Không đâu, thật ra thầy Mục vẫn chưa đánh hết sức, thầy ấy cũng lĩnh ngộ được kiếm ý rồi. Mặc Dương cười khổ nói. Hơn nữa, lúc ở thành Bắc Vân, ít nhất thầy ấy phải lĩnh ngộ kiếm ý đỉnh phong, còn bây giờ ta cũng không biết nữa. Yên tĩnh, bốn phía lặng ngắt nhiều tờ. Mặc Dương nói xong, phát hiện đám người lớp 9 xung quanh mình đều như hóa đá. Các người... Trời đất ơi, luyện đan, luyện khí, võ kỹ, kiếm ý, ta thật sự rất muốn biết trên đời này còn cái gì mà thầy Mục không làm được nữa. Kiếm ý? Không ngờ thầy Mục còn là một kiếm khách lợi hại lĩnh ngộ kiếm ý. Thế nhưng bọn họ chưa từng nhìn thấy hắn sử dụng trường kiếm, vốn không hề hay biết hắn còn có kiếm ý. Đã vậy còn mạnh hơn cả Mặc Dương, chẳng lẽ là kiếm thế? Sư phụ thực sự rất lợi hại, vậy nên ta càng phải cố gắng đuổi kịp bước chân của người. Một ngày nào đó, ta sẽ đứng cạnh sư phụ đón sư nương trở về. Mặc Dương lẩm bẩm một mình, giọng nói tràn ngập kiên định. Bọn họ dần biết về trận chiến ở thành Bắc Vân. Thầy Mục đã từng giám đấu với cả cao thủ cảnh giới thông thần, cho dù khi đó hắn còn chưa đột phá cảnh giới linh huyệt. Ha ha ha, đương nhiên không thể để một mình ngươi làm chuyện tôi như vậy. Mặc dù thầy Mục không nhận bọn ta làm đồ đệ, nhưng bọn ta cũng không thể thụt lùi được. Thiết Phong cười phá lên. Hơn nữa, ta cũng muốn xem thử người lọt được vòng mắt xanh của thầy Mục sẽ xinh đẹp tài năng đến mức độ nào. Hả? Vậy thì các ngươi có dám liều mạng không? Mặc Dương hỏi thử. Sao lại không dám? Liều mạng thế nào? 3 tháng sau là cuộc chiến giữa các lớp cao cấp của Lôi Phong Viện chúng ta. 15 lớp cao cấp sẽ được xếp hạng lại một lần nữa. Trong vòng 3 tháng này, chúng ta đưa lớp 9 trung cấp thăng lên lớp 9 cao cấp, sau đó khiêu chiến lớp 1 cao cấp cho mấy cả lớp cao cấp hay mắt chó coi thường người khác kìa, mở rộng tầm mắt. Có dám không? Sao lại không dám? Mặt Thiết Phong đỏ rực, cười lớn nói. Hôm nay, đám khốn lớp 4 kia bị các ngươi hành xác, ta không có cơ hội ra sân. Thế thì cứ đợi cuộc chiến vào 3 tháng sau, lại hành bọn họ thêm một lần nữa đi. Nào, lớp 9, mọi người có dám không? Dám, dám. Đám người phấn khích reo hò. Các lớp khác trên sân luyện võ đều nhìn sang lớp 9. Trong mắt bọn họ tràn đầy sự khinh miệt. Thăng lên lớp cao cấp trong vòng 3 tháng, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Muốn 110 học viên của cả lớp đột phá từ cảnh giới linh huyệt tầng thứ nhất lên cảnh giới linh huyệt tầng thứ 3 chỉ trong 3 tháng, nghĩ thế nào cũng chỉ có một từ, nói nhảm. Nhưng hiện giờ, lớp 9 cũng chẳng thèm để ý tới người khác nghĩ gì về bọn họ. Thầy Mục có thể điên cuồng yêu cầu toàn bộ mấy người bọn họ đột phá cảnh giới linh huyệt tầng thứ nhất trong vòng 1 tháng, tiến vào lớp trung cấp. Vậy thì tại sao bọn họ không thể tự định ra mục tiêu tăng lên lớp cao cấp? Nhiệt huyết của võ giả cần phải trân trọng, sợ gì chứ? Các học trò trong lớp 9 đều khoảng 16-17 tuổi. Đây chính là giai đoạn nhiệt huyết của tuổi trẻ, nên bọn họ đã hoàn toàn bùng nổ dưới sự cảm hóa của Mục Vĩ. Cứ để bọn họ cười cợt cho chán đi. Một khi ta mà điên lên, thì đến bản thân ta còn thấy sợ đấy. Hiền Viên Giá cười lớn nói. Cảnh Tân Vũ bĩu môi nói. Người tu luyện vương bá kim thần không tiến bộ bằng ta, mà cũng đòi điên lên. Ta quyết phải trở thành hộ vệ nam thân cận số 1 của thầy Mục mới được. Thôi đi, Lâm Hiền Ngọc giành vị trí ấy rồi. Tên đó giờ biến thái lắm, ngày nào cũng tiến bộ chóng mặt. Ngày đầu, gã đang tu luyện nghịch thiên thần mạch quyết. Tu luyện võ kỹ này vất vả thì khỏi phải nói rồi, nhưng ta phải công nhận là nó giúp nâng cao thực lực nhanh thật. Xem ra, ta phải cố gắng hơn nữa thôi, không sẽ bị Lâm Hiền Ngọc ấy dẫn trước quá xa thì không hay. Lâm Chấp nghiêm túc nói. Tiêu Khanh Dư cười nói. Các người tiếp tục thảo luận đi, ta phải luyện tập tiếp với Tiểu Thanh đây. Người đừng có buồn nôn vậy nữa được không? Còn Tiểu Thanh nữa, nó là một loài bò sát đấy. Có giỏi thì ngươi gọi nó ra đây, ta sẽ bóp chết nó luôn. Hoàng Vô Cực, ngươi đừng có mà đắc ý vội. Sớm muộn sẽ có ngày ta nướng ngươi thành than. Những người khác đều thấy rõ ràng lớp 9 vẫn vậy, nhưng bọn họ đã không còn giống như trước nữa. Sau khi rời đi, Mục Vĩ mỉm cười khi nhìn thấy cảnh tượng này. Thế mới đúng chứ lại. Một đám oắt con suốt ngày chỉ biết diễu võ sương ngoài. Nhỡ một ngày nào đó hắn rời khỏi thành Nam Vân, rời khỏi học viện Thất Hiền, thì kiểu gì bọn chúng cũng bị người ta dạy dỗ lại. Phải đột phá lên cảnh giới linh huyệt tầng thứ 3 trong vòng 3 tháng, Mục Vĩ muốn xem đám nhóc ấy sẽ hoàn thành mục tiêu này như thế nào. Thầy Mục, lúc Mục Vĩ đang chuẩn bị quay người rời đi, một giọng nói đã vang lên phía sau, làm hắn lảo đảo suýt nữa ngã nhào. Khổ khổ, cô Vương, lâu rồi không gặp. Đúng vậy, chuyện lần trước ta vẫn chưa cảm ơn thầy Mục tử tế, nên lần này dẫn muội muội đến gặp thầy để cảm ơn. Vương Tâm Nhã chậm chậm bước từ phía sau Vương Hình Vũ ra, rồi cúi đầu xuống. Cô ta mặc một chiếc váy dài màu hồng, dáng người nhanh nhẹn, trông cũng khoảng 17-18 tuổi. Khác với tỷ tỷ mình, cô ta như một nụ hoa chớm nở. Mục Vĩ nhớ lại, lần trước bông hoa này suýt nữa bị mình hái mất. Hắn thầm mắng mình là cầm thú, nhưng ánh mắt thì vẫn dán chặt vào người Vương Tâm Nhã, như chỉ muốn nhìn xuyên thấu y phục của cô ta.

nên trước mắt nâng cao cảnh giới là việc quan trọng nhất. Đám nhóc này ai cũng ngày một tiến bộ hơn, nếu mình cứ dậm chân tại chỗ thì mất mặt chết mất. Hiền Ngọc. Có thuộc ạ. Mục Vĩ gọi một tiếng là Lâm Hiền Ngọc xuất hiện ngay, hệt như một hồn ma. Lần sau ngươi đừng xuất hiện âm thầm thế được không hả? Đổi cách khác đi. Nghe câu oán trách của Mục Vĩ, Lâm Hiền Ngọc cầm nến. Tại người nói ngày nào thuộc hạ cũng cài cài bên cạnh khiến người trướng mắt, thế khác gì bảo thuộc hạ ẩn thân đi đâu. Lối phong viện có chỗ nào thích hợp để đột phá không? Những nơi nguy hiểm một chút đi. Tháp lối phong. Đúng rồi, chỉ lối phong viện mới có tháp lối phong. Tòa tháp này có cả thành 10 tầng, mỗi tầng tương đương với một cảnh giới của võ giả ở cảnh giới linh huyệt. Không chỉ học trò của học viện, đến các giáo viên cũng thường xuyên chọn nơi đó để nâng cao thực lực của bản thân. Nâng cao thế nào? Thuộc hạ không biết. Người... Thấy vẻ mặt hờ hững của Lâm Hiền Ngọc, Mục Vĩ chỉ vào gã rồi hất tay, nói: Đi, đến tháp lôi phong, ngươi sẽ cùng ta vượt cửa ải. Tháp lôi phong. Tòa tháp này được đích thân đại sư Hồng Trần, viện trưởng của lôi phong viện xây dựng. Mỗi tầng đều có thú canh giữ, bọn chúng sẽ được sắp xếp tùy theo thực lực của võ giả, mà thực lực thật sự của chúng thường mạnh hơn võ giả cùng cấp vài lần. Bước vào tháp lôi phong rất đơn giản, chỉ cần thông báo tên và thân phận là được. Tầng 1 của tháp lôi phong phù hợp cho võ giả cảnh giới linh huyệt tầng thứ nhất. Các tầng sau cũng tương tự, cứ thế mà nâng tầng cảnh giới lên. Nhưng lần đầu tiên vào tháp lôi phong thì phải bắt đầu từ tầng 1. Ừ, bọn họ đi vào tầng 1. Kéo kẹt một tiếng, cửa lớn bị đẩy mở. Trong các căn phòng vuông vức liên tục vang lên những tiếng đánh đấm. Muốn đi lên tầng 2 thì bắt buộc phải hoàn thành khiêu chiến ở tầng 1, đó là đánh bại 3 con thú canh giữ. Được. Nghe Lâm Hiền Ngọc giới thiệu, Mục Vĩ chỉ đành thực hiện từng bước theo yêu cầu. Con thú canh giữ thứ nhất là báo hỏa diệm, tương đương với linh thú cấp 1. Ừ. Mục Vĩ bước vào căn phòng, tung một trường ra, đầu báo hỏa diệm nổ tung, từng bộ phận trên cơ thể rơi lộp bộp xuống đất. Mục Vĩ liên tiếp khiêu chiến 3 con thú canh giữ rồi bước lên tầng 2. Hắn là cảnh giới linh huyệt tầng thứ 3, nên không có chút hứng thú nào với thú canh giữ dưới tầng cảnh giới này. Vì thế, liên tục mấy lần, Mục Vĩ đã đi lên tầng 4. Sau khi đi vào căn phòng ở tầng thứ 4 chưa được bao lâu, hắn đã phủi tay rồi đi ra. Xem ra, phải lên tầng 5 mới ăn thua rồi. Tầng 5 tương đương với võ giả cảnh giới linh huyệt tầng thứ 5, mà cảnh giới này lại chia thành hai cấp độ là huyệt quan nguyên và huyệt khí hải. Lần này, Mục Vĩ dứt khoát thả cả 3 con thú canh giữ ra cùng một lúc. Bịch! Tiếng đấm đá không ngừng vọng từ trong phòng ra. Thế này mới thú vị chứ lại. Sau đó, hắn lại bước từ căn phòng ở tầng 5 ra. Thành công rồi ạ? Lâm Hiền Ngọc ngạc nhiên hỏi khi thấy Mục Vĩ đi ra. Không lẽ có thế mà cũng thất bại? Đi thôi, lên tầng 6. Tầng 6 là nơi để võ giả cảnh giới linh huyệt tầng thứ 6 bước vào để rèn luyện. Lâm Hiền Ngọc nhìn Mục Vĩ như nhìn một con quái vật. Bây giờ, ngươi là cảnh giới linh huyệt tầng thứ 6 rồi đúng không? Khai thông huyệt mệnh môn rồi thì cũng cần tập luyện. Tầng này, ngươi không cần phải cho ta nữa. Tự chọn thú canh giữ mà rèn luyện đi. Vâng. Hai người bọn họ chia ra, bước vào hai phòng khác nhau. Lâm Hiền Ngọc vừa bước vào phòng đã có một luồng khí thế áp bức mạnh mẽ ập tới. Thú canh giữ cấp 6, tuyết vực bạo lang. Lâm Hiền Ngọc hít sâu một hơi khi nhìn thấy con thú này. Tuyết vực bạo lang sánh ngang với võ giả cảnh giới linh huyệt tầng thứ 6, đồng thời đã khai thông huyệt thận dù. Với thực lực hiện tại, gã sẽ gặp chút phiền phức khi đối mặt với nó. Nhưng dù thế thì Lâm Hiền Ngọc vẫn đi vào. Lần này phải mất nửa canh giờ, Lâm Hiền Ngọc mới đầm đìa mồ hôi đi ra ngoài. 3 con thú canh giữ đều sánh ngang với võ giả cảnh giới linh huyệt tầng thứ 6, nên gã cũng phải mất nhiều sức mới thành công. Cuối cùng cũng thò mặt ra rồi đấy. Nhưng Lâm Hiền Ngọc vừa đi ra ngoài, một giọng nói quen thuộc vang lên đã khiến gã phải ngây người. Sao người xong nhanh thế? Hả? Là người quá chậm thì có. Nhanh, lên tầng 7 thôi. Tầng 7 ạ? Không được đâu,

Một tháng nữa là tới cuộc tỉ thí của khối cao cấp rồi, chúng ta phải tiếp tục nâng cao thực lực, sau đó sẽ đánh bại hết đám thiên tài ở các lớp cao cấp khác. Thiết Phong hiền ngang nói, bây giờ chúng ta phải đi xin phép tham gia cuộc tỉ thí của khối cao cấp trước. Không cần nói với thầy Mục à? Đồ ngốc, cho thầy ấy một bất ngờ mới hay chứ. Thiết Phong cười hì hì nói, thử hỏi, từ khi Lôi Phong Viện thành lập đến nay, đã có lớp nào nâng lên lớp cao cấp trong vòng 2 tháng chưa? Đúng vậy, chuẩn. Thế nên, bây giờ chúng ta phải hăng hái lên, sau đó chiếm được vị thế vốn thuộc về các lớp cao cấp kia. Được. Lần này, cả lớp chiến đã hừng hực ý chí chiến đấu. Có lúc này, Mục Vĩ đang ở trên tầng 8 của tháp Lôi Phong. Bịch. Một tiếng động vang lên, y phục trên người hắn rách tan, bên trên còn có các vệt máu lốm đốm. Thuộc cảnh giới ở tầng 8 tương đương với võ giả cảnh giới linh huyệt tầng thứ 8 và mở được huyệt phòng trì. Mình giờ mới là cảnh giới linh huyệt tầng thứ 5 và khai thông huyệt quan nguyên. Đúng là hơi quá sức thật, nhưng may mà thành công rồi. Mục Vĩ mở cửa ra, Lâm Hiền Ngọc đứng một mình ở bên ngoài. Nhìn thấy Mục Vĩ, gã chỉ cười khổ. Tầng 8, mới 2 tháng mà Mục Vĩ đã đi từ tầng 7 lên tầng 8. Tên này đúng là khủng bố. Còn gã thì không thể khiêu chiến thành công được thú cảnh giữ ở tầng 8. Giờ gã đã là cảnh giới linh huyệt tầng thứ 6, khai thông huyệt thận du. Sau ra thì gã hơn Mục Vĩ một tầng cảnh giới, nhưng thực lực thì vẫn kém hắn rất xa. Thôi, xem ra hôm nay không khiêu chiến tầng thứ 9 được rồi. 2 tháng qua, ta không ngừng đột phá, nhưng cũng chỉ dừng ở cảnh giới linh huyệt tầng thứ 5 và khai thông huyệt quan nguyên thôi. Chắc đến giới hạn rồi. Mới 2 tháng mà từ tầng thứ 3 đột phá lên tầng thứ 5 mà Mục Vĩ còn chưa hài lòng ư? Nghe thấy vậy, Lâm Hiền Ngọc chỉ biết trợn trừng mắt. Đám nhóc kia bây giờ thế nào rồi? Lên thành lớp cao cấp rồi ạ. Bây giờ học trò của người đều đang chuẩn bị tham gia cuộc tỉ thí của khối cao cấp. Cuộc tỉ thí của khối cao cấp? Ha ha ha. Mục Vĩ cười nói. Kệ chúng nó đi, không thể để bọn chúng cứ thuận buồm xuôi gió mãi được. Lần này tham gia cuộc thi chắc sẽ là một sự đả kích với chúng, coi như một lần rèn luyện vậy. Đả kích? Chưa chắc đâu ạ. Ý ngươi là gì? Đám mấy con người như thần tiên nên sao chấp nhận thua được? Chắc dù phải liều mạng, họ cũng quyết giành được chiến thắng. Hơ, nói thế thì ta cũng phải liều cái mạng già này à? Cuộc tỉ thí của khối cao cấp không chỉ có giao đấu giữa các học trò với nhau, mà còn có cuộc đấu của giáo viên nữa. Liều cái mạng già ư? Thuộc hạ thấy, người cần làm việc đó là bọn họ chứ. Lâm Hiền Ngọc cười khổ một tiếng, rồi im bặt. Còn một tháng nữa, nên cả lớp 9 phải nín nhịn. Họ tham gia cuộc thi này không phải vì bản thân mà là vì thầy Mục. Một tháng chậm chậm trôi qua, đến ngày cả khối cao cấp đều đi đến sân luyện võ của Lôi Phong Viện để nghe thông báo trước cuộc thi. Đại sư Hồng Trần mặc áo bào trắng, ông ấy là viện trưởng, kiêm một trong 10 đại trưởng lão của học viện Thất Hiền, nên đương nhiên không thể vắng mặt. Hiện giờ khối cao cấp có cả thầy 18 lớp, mỗi lớp đều có một số riêng. Để thống nhất cuộc thi, lần này học viện đã đánh số cho 18 lớp từ 1 đến 18, sau đó sắp xếp theo vị trí của cuộc thi năm ngoái. Nhưng người tinh ý sẽ phát hiện ra lớp 9 mới lên khối cao cấp đúng ra phải được đánh số 18 mới đúng, nhưng lớp này vẫn được giữ nguyên là lớp 9. Đại sư Hồng Trần thầm thấy đắc ý với điểm này. Để lấy lòng Mục Vĩ, ông ấy cũng phải hao tổn tâm huyết. Hôm nay ta tập trung mọi người đến đây là vì cuộc tỉ thí của khối cao cấp tại Lôi Phong Viện chúng ta. Lần này, 18 lớp cao cấp sẽ phải vượt qua vòng sát hạch đầu tiên tại dãy núi Phá Vân. 7 học trò đứng đầu đạt chỉ tiêu trong một lớp sẽ tiếp tục bước vào vòng thi thứ hai, chính là đấu lôi đài. Mỗi lớp sẽ chọn ra 7 người để tỉ thí, thắng 4 trên 7 là thắng. Cuộc thi năm nay, mọi người... Đại sư Hồng Trần nói đến đâu, mọi người ngạc nhiên đến đấy. Tại cuộc thi năm ngoái, đại sư Hồng Trần chỉ ngó đến một lúc là chuồn thẳng, nhưng năm nay lại phát biểu một tràng dài, hơn nữa còn có vẻ không ngại phiền phức, đúng là lạ thật. Bọn họ đều biết, thời gian qua, đại sư Hồng Trần đã moi được khá nhiều kiến thức luyện khí của Mục Vĩ từ phía Cổ Vũ Phàm, cho nên ông ấy chỉ đang lấy lòng Mục Vĩ một cách trá hình thôi. Đã sơ hồng trần hay dài dòng thế này à? Mục Vĩ ngồi bên giường ngoài tai, thấy hơi buồn bực. Dài dòng. Nghe thấy vậy, cổ Vũ Phàm suýt nữa bật cười thành tiếng. Trước đó, đại sư Hồng Trần đã nói rõ với cậu ta rằng lần này sẽ chú ý đến lớp 9 nên mới phát biểu dài dòng thế kia. Nếu ông ấy biết thầy Mục đang phát bực về mình thì chắc sẽ hộc máu mất. Không đúng à? Ta chưa gặp viện trưởng nào nói dài thế này bao giờ. Cổ Vũ Phàm, sao trò có thể ở cạnh ông ấy lâu thế được hả? Ách! Cổ Vũ Phàm suýt nữa bật cười, cậu ta đáp. Sắp xong rồi ạ. Đại sư Hồng Trần cũng vì nghĩ cho thầy đấy ạ. Để thầy nắm được quy tắc. Quy tắc? Ta không cần nắm quy tắc gì cả. Thắng là dựa vào thực lực. Thực lực mạnh đến một mức độ nhất định thì quy tắc sẽ chẳng là gì nữa. Mục Vĩ ngáp dài nói. Ta chợp mắt tí đây. Xong thì gọi ta. Cái gì? Chợp mắt một lúc. Nhưng Mục Vĩ vừa nói dứt lời, một giọng nói lạnh lùng đã vang lên bên cạnh hắn. Những thầy giáo cao cấp đang đứng cạnh Mục Vĩ vô cùng tức tối vì lời nói của hắn. Đại sư Hồng Trần, thầy luyện huyền khí cực phẩm, thầy luyện khí số 1 đế quốc Nam Vân, đang đứng trên bục cao phổ biến quy tắc thi đấu, vậy mà Mục Vĩ chẳng giữ lễ nghĩa chút nào. Đương nhiên có người chướng mắt rồi. Kha Trạch Minh, chủ nhiệm lớp 11, tiến lên một bước, nhìn Mục Vĩ nói. Thầy Mục, lớp 9 sơ cấp của người vừa được thăng tiến thành lớp cao cấp, nhưng người cũng đâu thể kiêu căng ngang ngược nhiều thế. Kiêu căng, ngang ngược? Mục Vĩ ngẩn ngơ, hắn chỉ nói đại sư Hồng Trần thôi mà, có nhắc đến những lớp khác đâu mà bị trách là kiêu căng ngang ngược. Cứng quá thì gãy, thầy Mục cẩn thận thua thảm hại trong cuộc thi đấu của khối cao cấp đấy nhé. Người yên tâm. Mục Vĩ mỉm cười khi nghe được câu này của Kha Trạch Minh. Gặp người thì ta bảo lớp trên đánh sấp mặt lớp người thôi. Người! Mục Vĩ chẳng buồn quan tâm đến cái nhìn của người khác. Đại sư Hồng Trần đứng trên bục nói cả buổi mà hắn không nghe lấy một chữ, chỉ khép mắt lại. Xong rồi hả? Vâng. Vậy đi thôi, khỏi đứng đây cho thành cái gai trong mắt người ta. Thầy sợ gì chứ? Thiết Phong nói oang oang. Ai dám liếc chúng ta thì đánh sấp mặt bọn hắn. Nhìn thấy điệu bộ ăn nói hùng hổ này của cậu ấy, Mục Vĩ chừng cậu ấy rồi xoay người đi. Hôm nay chỉ mới tuyên thệ, xem như màn dạo đầu cho cuộc chiến của khối cao cấp, còn một thời gian nữa mới đến ngày thi đấu. Chẳng qua Mục Vĩ không tính để lớp chiến cao cấp ngồi không trong thời gian này. Đám oát con này vừa đột phá, tiến vào cảnh giới linh huyệt cấp 3, đã tự xem mình là vô địch thiên hạ, đúng là mơ hão quá rồi. Cuộc tranh đấu thực sự chỉ vừa bắt đầu thôi. Tháp Lôi Phong. Gần đây Tháp Lôi Phong bỗng trở nên náo nhiệt, thi đấu giữa các lớp cao cấp sắp đến làm cho bọn học trò vô cùng háo hức. Hôm nay, khoảng 100 người xuất hiện rầm rộ trước Tháp Lôi Phong. Người cầm đầu thân hình không cường tráng lắm, nhưng có tác phong nhanh nhẹn. Rồi, từ hôm nay, tất cả các người vào Tháp Lôi Phong rèn luyện đến ngày thi đấu mới được đi ra. Nhớ cho kỹ, chưa xong đến tầng thứ tư thì khỏi cần tham gia thi đấu, rõ chưa? Rõ. Đám người lũ lượt đi vào tháp, cả Tháp Lôi Phong sôi sục khí thế. Ban đầu cả lớp chiến sơ cấp hầu như đều không thể đấu lại những con thú canh giữ, bị đánh cho mặt mũi bầm dập, tệ hơn còn bị gãy xương. Một vị thế cảnh này thì hí hửng lắm. Đám bắt con này cả ngày chỉ biết đắc chí, không chịu khổ thì lại tưởng mình thiên hạ vô song. Nói là vậy, nhưng mỗi lần có học trò bị thương ra ngoài, hắn luôn lấy một lượng lớn đan dược ra chữa thương cho họ, đồng thời nghiêm túc xem trận đánh của họ để đưa ra hướng dẫn. Thời gian dần trôi, cuộc chiến của khối cao cấp đã đến. Hôm nay, bầu không khí nóng như lửa phủ khắp Lôi Phong viện. Cuộc chiến này tề tụ hơn 1.000 người của lớp cao cấp trong số gần 20.000 học trò của Lôi Phong viện là tinh anh trong tinh anh. Những trận đấu của họ rất đáng để quan sát cũng như học hỏi. Mỗi năm có vô số học trò thuộc lớp sơ cấp, trung cấp, ngộ đạo trong lúc quan sát trận đấu của khối cao cấp. Bởi vậy nên cuộc chiến diễn ra hàng năm này luôn gây được tiếng vang lớn. Vòng một của trận thi đấu giữa các lớp cao cấp là vào dãy núi Phá Vân chém giết linh thú để kiếm linh tệ. Càng nhiều linh tệ thứ hạng càng cao. sau đó chọn ra 7 người có số điểm cao nhất từ mỗi lớp học để tiến hành vòng 2, cuộc chiến lôi đài. Đây mới là điều mà ai cũng mong chờ nhất. Dù gì, săn giết linh thú hay kiếm linh tệ, họ đều không thể được thấy cụ thể. Còn cuộc chiến lôi đài thì được tổ chức công khai trong lôi phong viện, tất cả mọi người đều có thể xem. Đó sẽ là cơ hội tốt để họ học hỏi. Hôm nay là ngày thứ nhất của cuộc chiến giữa các lớp cao cấp trong lôi phong viện ta. Học viện đã thiết lập phạm vi thi đấu trong dãy núi Phá Vân. Không ai được phép ra khỏi đường màu đỏ để tránh bị linh thú cao cấp tấn công. Vòng 1 sẽ diễn ra trong 3 ngày. 3 ngày sau, thành tích của tất cả các trò sẽ được người phụ trách ghi chép của học viện tổng hợp lại, sau đó công bố thành tích. Đại sư Hồng Trần cất giọng tuyên bố. Bắt đầu thi đấu. Xoạt xoạt, xoạt. Mấy bóng người lần lượt biến mất, hơn 1.000 học trò trong 18 lớp cao cấp tiến về dãy núi Phá Vân. Phải công nhận rằng chỉ riêng cuộc thi đấu các lớp cao cấp của lôi phong viện thôi đã tốn rất nhiều nhân lực và tiền tài, thu hút rất nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, học viện Thất Hiền là học viện lớn nhất đế quốc Nam Vân. Lôi phong viện là một trong 7 đại viện, tất nhiên có đủ khả năng và mạng giao thiệp để tổ chức một cuộc thi đấu lớn thế này. Vòng đầu tiên là tranh tài về số linh thú giết được. Thoạt nhìn, lôi phong viện không phải bỏ bao nhiêu công sức, nhưng đa số các gia tộc trong thành Nam Vân đều đang âm thầm giúp đỡ lôi phong viện tổ chức thuận lợi hơn. Riêng số nhân viên phụ trách ghi chép thành tích trong vòng này thôi, ước tính đã trên 10.000 người. Có điều, những chuyện này đều chẳng dính dáng gì đến Mục Vĩ. Vòng thi kéo dài 3 ngày này, khảo nghiệm năng lực của chính bản thân các học trò. Ai động tay động chân sẽ vi phạm quy tắc. Vậy nên, lúc này giáo viên chủ nhiệm của 18 lớp đều đang ở ngoài dãy núi Phá Vân, chờ ngoài túp lều. Một số người bắt đầu thảo luận về học trò ưu tú trong lớp mình. Hương Hâm, lớp 10 của thầy cũng cử đấy. Ta thấy, trong cuộc thi đấu của khối cao cấp năm nay, chắc bọn nó có thể giữ thứ hạng cao rồi. Có mấy hạt giống tốt luôn mà. Vẫn vô tâm, lớp 12 của thầy thì sao? Hương Hâm tỏ ra khó chịu. Bọn ta vốn là lớp 9, chẳng hiểu viện trưởng nghĩ gì mà đổi lớp ta thành lớp 10, đám học trò nhặng xị với ta rồi đây này. Ta cũng vậy mà. Vẫn vô tâm nở nụ cười gượng gạo. Chịu thôi, ai bảo lớp người ta có thầy giáo giỏi giang cơ chứ. Chủ nhiệm lớp 11 Kha Trạch Mình khinh thường đáp. Lớp 9 có là cái thá gì đâu. Đại sư Hồng Trần mà không dùng quyền lực thì đáng ra lớp của hắn phải là lớp 18 mới đúng. Chúng ta thảm thật, vô duyên vô cớ bị đổi thứ tự lớp, trong khi hai chủ nhiệm Cố Tần Vũ lớp 7 và Mạnh Trạch Vũ lớp 8 chả bị ảnh hưởng gì. Đám chủ nhiệm túm tụm xì xào với nhau, hoàn toàn không bận tâm Mục Vĩ có nghe thấy không. Sao rồi? Thầy bực mình vì mấy lời đó lắm đúng không? Mục Vĩ đang nhắm mắt thả nhiên nằm trên ghế, thì bên cạnh chợt có một mùi hương phả đến, một giọng nói ung dung vang lên. Ha ha! Không bực mình mà cũng chả vui. Cả vô dụng chỉ biết oán trách, người tài thì luôn hướng mắt về phía trước. Cả vô dụng chỉ biết oán trách. Vương Hình Vũ từ từ nghiền ngẫm câu nói này, nở nụ cười xinh đẹp. Mục Vĩ này bình thường nhìn thì hay bông đùa, cư xử với học trò một cách vô lý, chẳng khác gì thuần hóa thú vật, nhưng đôi lúc lại nói ra những lời khiến người ta phải trầm tư suy nghĩ. Thôi, ta hiểu rồi, thầy không quan tâm đến họ. Vương Hình Vũ cười khúc khích. Mục Vĩ, ta hay cảm thấy những khi thầy nói về bọn ta đều luôn có vẻ xem thường, cứ như bọn ta không có tư cách làm đối thủ của thầy vậy. Đương nhiên, các cô không có tư cách làm đối thủ của ta rồi. Mục Vĩ chỉ nghĩ trong lòng chứ không nói ra. Nào có, ta nghĩ chắc cô Vương đây mới là người nghĩ vậy đấy. Gọi Hình Vũ là được rồi, muội muội ta là học trò trong lớp thầy, giữa chúng ta không cần xa lạ thế đâu. Mục Vĩ ngẩn người một chốc rồi gật đầu. Vương Hình Vũ cười nói. Thầy nói thế, nghĩa là nhận ra thân phận của ta rồi. Đoán xem thử nào. Không cần đoán, chắc chắn cô là con cháu của thế lực lớn nào đó ở Thiên Phận Đại Lục. Mặc dù ta không biết vì sao hai tỷ muội cô đến đây, nhưng các cô không thuộc về nơi này. Câu trả lời này làm Vương Hình Vũ sững sờ. Cô ta vốn chỉ đùa thôi, ngờ đâu Mục Vĩ nói một câu trúng phóc. Cô không cần ngạc nhiên sao ta nhận ra đâu. Mục Vĩ nói tiếp. thế lực có thể sử dụng thanh vân tán trên thiên vận đại lục có thể đếm trên đầu ngón tay cơ mà. Là ta sơ suất rồi, Vương Hình Vũ cúi người đáp. Thầy Mục, Tâm Nhã ở lớp thầy nên ta rất yên tâm, có điều mong thầy đừng có gì với muội ấy. Hả? Nghe được lời này, Mục Vĩ nhíu mày. Với kinh nghiệm sống mấy nghìn năm, hắn hiểu cô ta có ý gì rất rõ ràng. Nếu xuất thân của hai tỷ muội không phải thế lực mà Mục Vĩ có thể trêu vào, vậy nên Vương Tâm Nhã không thể có bất kỳ quan hệ nào với Mục Vĩ, trừ quan hệ thầy trò. Nhận thức này làm cho Mục Vĩ suýt chửi đồng lên. Điên à? Không muốn họ có quan hệ gì mà còn tự đẩy muội muội mình đến cạnh hắn, thế không phải đã tạo cơ hội cho hai người có gì đó rồi sao? Vương Hình Vũ thấy sắc mặt Mục Vĩ thay đổi, bèn giải thích. Không phải ta đang cảnh cáo thầy Mục đâu, chỉ là muội muội ta thật sự rất khó chăm, nên... Khó chăm thì đem về nhà mà chăm. Mục Vĩ phất tay rồi ngắt lời cô ta. Cô Vương, cô đã giao muội muội cho ta, thì ta chỉ chịu trách nhiệm việc dạy học, bảo vệ cho ấy an toàn, những chuyện khác ta lo không được, cũng không muốn lo, mong cô hiểu điều này. Tất nhiên rồi. Và một điều nữa, ta hy vọng cô Vương hiểu rằng Mục Vĩ ta không sợ bất cứ cái gì, thế lực lớn hay thiên phận đại lục, ta đều muốn xông xáo cả. Nói đến đây, giọng điệu của Mục Vĩ trở nên mạnh mẽ, trong thâm tâm hắn hiện lên ba từ, Tần Mộng Giao. Thế nào hắn cũng phải bước chân đến Thánh Đàn Tông trên thiên vận đại lục. Khi đó, đón trở Thánh Đàn Tông sẽ là tai họa khủng khiếp. Dường như nghĩ đến việc Mục Vĩ cũng tỏ thái độ khinh nhờn không sợ hãi khi đối mặt với tông chủ Thánh Đàn Tông lúc ở thành Bắc Vân. Vương Hình Vũ gượng cười, cúi người rồi rời đi. Một bên khác, Ngạn Vân Ngọc, Tiêu Bất Ngữ, Khổ Dù Trá và những người khác thấy Vương Hình Vũ đi đến với nét mặt khá khó coi, lại thấy Mục Vĩ vẫn tỏ ra thản nhiên thì nở nụ cười sâu xa. Vương đại mỹ nữ, sao thế, thất bại rồi à? Tiêu Bất Ngữ cười nói. Tên Mục Vĩ kia thích ra dáng thanh cao lắm, quan tâm đến hắn làm gì, cứ chờ xem cuộc thi đầu đi, rồi mọi vinh quang của hắn sẽ bay biến cả thôi. Vương Hình Vũ nghe Tiêu Bất Ngữ nói vậy thì làm vẻ mặt trêu tức. Tiêu Bất Ngữ, ngươi nói vậy không sợ cắn trúng lưỡi sao? Đúng là lúc đầu lớp thầy Mục đã thua đậm, nhưng ta nhớ ba cậu học trò trong lớp thầy ấy đã đánh bại ba học trò lớp người khi còn chưa lên lớp cao cấp cơ mà. Ngươi nên nghĩ cách phải làm sao mới không thất bại thảm hại nếu gặp phải lớp 9 trong cuộc chiến của khối cao cấp đi. Cô... Cảnh tượng Tiêu Bất Ngữ cứng họng làm những giáo viên khác đều cười phá lên. Dạo này đúng là lớp chiến cao cấp phát triển quá mạnh mẽ, đã đến lúc đè bẹp sự nhiệt huyết của bọn nó rồi, thế mới biết trời cao đất dày. Theo ta thì lần này lớp chiến sẽ nổi trội làm đây, nhưng muốn lọt vào top 3 thì không thể được. Khô Dô Trá cười nói. Lớp 1 có Ngạn Vân Ngọc, mất hy vọng chắc rồi. Lớp 2 thì có Lý Trạch Lâm, tên này thần bí lắm, Mục Vĩ khó mà thắng nổi. Lớp 3 có Vương Đại Mỹ Nữ, Mục Vĩ cũng không làm gì được, kiểu gì cũng có người áp chế được lớp 9 chứ. Không thể không nói, Khô Dô Trá có oán hận rất sâu với Mục Vĩ. Trịnh Thành Vân bị ép phải chạy trên sân luyện võ mà không có mảnh áo nào che thân, mất hết mặt mũi. Sau đó, lão ta bị Mục Vĩ đưa về gia tộc rồi biến mất một cách đáng ngờ. Đương nhiên, ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Thế mà không một ai nắm chức vụ cao trong Lôi Phong Viện hỏi đến. Chả phải giải thích tại sao Khô Dô Trá ghi hận Mục Vĩ. Hắn ta chỉ ước Mục Vĩ dẫn dắt lớp 9 thua trắng tay ngay từ trận thi đấu đầu tiên. Lý Trạch Lâm, chẳng biết cả ngày tên kia làm gì. Ngạn Vân Ngọc đáp lời. Hôm nay là ngày thứ nhất của cuộc chiến giữa các lớp cao cấp mà hắn không tham gia. Nhẹ nhõm thật, mà nói thật thì đến ta cũng không chắc có thể thắng được tên đó. Nói ba cái chuyện này làm gì? Các người đúng là rảnh, lo mà tìm cách không bị bẽ mặt trong cuộc chiến năm nay đi. Vương Hình Vũ bỏ lại một câu rồi xoay người muốn rời đi. Đinh! Giữa lúc đó, bỗng dưng có một tiếng kêu vang lên khắp dãy núi, những ai ở đây đều sừng sốt. Tiếng cảnh báo đây mà, trong núi có trò nào gặp chuyện rồi. Sao vậy được, trong dãy núi có phân chia khu vực, học viện đã liên tục kiểm tra, đâu thể nào xuất hiện linh thú trên cấp 5 chứ. Có thể là trò nào đó cảnh giới hơi thấp, gặp phải linh thú cấp 5 rồi. Đi thôi, mau qua xem.